Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 11, Tấn Vương điện hạ chính là hắn. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên người làm việc thủ đoạn thì nàng rất chán ghét, nhưng là kết quả cuối cùng thì rất ít người chú ý. Thiệt tình cái vị trí thái tử phi một chút nàng cũng không để ý. Thật muốn ngửa mặt lên trời mà nói, vị trước mặt này tự xưng vương gia, tuy rằng tà mị cường thế, bá đạo, vô lễ, thích chiếm tiện nghi. Nhưng là cho Tô là cảm giác so với thái tử muốn tốt hơn nhiều. Đáng thương nha đầu, sẽ bị hy sinh nữa nha. Nam Cung Lưu Vân ra vẻ thương tiếc điểm cái mũi xinh đẹp của Tô Lạc, nàng tuy không có tỏ vẻ cái gì, nhưng là dưới đáy mắt của hắn lại hiện lên một tia cười thỏa mãn. Có cần hay không ta nhắc nhở một câu? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà hơi kéo khóe miệng, ngươi bây giờ ôm tương lai là chị dâu của ngươi. Sai, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc cười chế nhạo nhìn xem nàng, khóe miệng có chút quyến rũ ra một vòng đường cong. Bổn vương hiện tại ôm, là vương phi tương lai của bổn vương. Tô Lạc im lặng nhìn lên trời, thật chê cười, một chút cũng không buồn cười. Nàng thế nhưng là quỳ mục trong truyền thuyết, lại là thứ xuất, huống chi còn là vị hôn thê thái tử sắp vứt bỏ, một cái tiểu tiểu vương gia như hắn dám lấy. Đến bây giờ, Tô Lạc còn không biết nam nhân ôm nàng đến tột cùng là như thế nào cường đại, nàng còn tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân thật là một cái tiểu tiểu vương gia. Không đề cập tới hai người ngươi tới ta đi tranh phong tương đối dữ dội, lại nói ao hoa sen phía trước thái tử đã thấy được chân tướng Tô Lạc là nữ nhân không biết thẹn, cả người thần sắc sáng ngời, đáy mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Có cái này chân tướng là đủ rồi, những thứ khác đều không trọng yếu. Thái tử mang theo tin tức làm hắn thỏa mãn cao hứng mà đi, vung vung tay áo, mang đi một đám mây màu. Bờ ao hoa sen, người cuối cùng người tán đi, gió nhẹ thổi lăn tăn mặt nước xuân thủy. Trong nước còn có vị cô nương đang ôm cánh tay lạnh run. Từ giữa trưa đợi đến lúc chạng vạng tối, lại từ chạng vạng tối đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Tô Khê chờ sắc mặt trắng bệch bờ môi phát tím, lại như thế nào cũng chờ không đến vị tam thì tốt kia mang cho nàng đưa y phục. Đáng thương nàng còn không biết, lúc ấy một tay nàng dùng sức quá mạnh trực tiếp đem Tô Vãn cho ngã ngất đi. Tô Khê tại trong ao sen thiếu chút nữa tức giơ chân, trong nội tâm đem Tô Vãn hận, nàng âm thầm thề, đợi nàng sau khi trở về, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng ta, nhất định. Đợi sắc trời hoàn toàn đen, mượn cảnh ban đêm bảo hộ Tô Khê lúc này mới nhảy ra ao hoa sen, nhảy đến trên bờ. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai thảm thiết. Quỷ a hát, nương theo lấy câu này tiếng kêu thảm thiết, Tô Khê chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo, trong mắt càng là lóe xích hồng lửa giận. Hôm nay nàng uất khí thật sự là chịu đã đủ rồi. Nàng đang muốn quay đầu lại tìm cái nô tỳ này phát tiết, lại phát hiện đối phương sớm đã bị chính mình đem dọa ngất rồi, không xả ra khí, Tô Khê oán hận mà thu hồi ánh mắt tại cảnh ban đêm bảo hộ, cực kỳ nhanh hướng sân nhỏ của chính mình mà phi đi với tốc độ chóng mặt. Tô phủ nhất xa xôi tiểu viện, trong miệng Tô Lạc ngậm một căn rơm dạ, hai tay gối ở sau ót, cả người nằm ở nóc nhà, chân bắt chéo nhếch lên, sắc mặt có chút nhàn nhã tự tại. Nàng chậm rãi hồi tưởng đến sự tình ban ngày, nghĩ đến Tô Khê cùng Tô Vãn kinh hách tâm. Góc truyện audio.com, tình thật tốt, càng muốn là hai tỷ muội này nội đấu lẫn nhau, tâm tình của nàng càng thêm sung sướng. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Tô Lạc bỗng nhiên nhảy vào đến một gương mặt tà mị xinh đẹp. Nàng đem tình huống người nọ nói cho Lục La nghe, lúc ấy đem nha đầu kia kích động chén bưng trong tay đều bưng không xong. Nàng kích động nói, tiểu thư, nếu như không có đoán sai ngài gặp được chính là Tấn Vương Điện Hạ. Không, tuyệt đối là Tấn Vương Điện Hạ. Cách chương.